Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, gót chân. Chelsea co vào phòng thủ, như vậy đưa ra tới không gian tự nhiên là bị Manchester City chiếm cứ. Ném cầu cũng kích thích Manchester City, tại bọn hắn khống chế bóng về sau, hướng Chelsea cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Bọn hắn hy vọng có thể tại hơn nửa hiệp kết thúc trước san đều tỷ số điểm số, nếu như có thể mà nói. Kia là kết quả tốt nhất. Lúc này liền nhìn ra Ancelotti quyết định là cỡ nào chính xác. Nếu như tại dẫn bóng về sau, Chelsea tiếp tục tấn công mạnh Manchester City, như vậy Manchester City liền có thể lợi dụng bọn hắn tiến công lưu lại lỗ hổng đánh phòng thủ phản kích. Vậy đối với Benitez xuất lĩnh Manchester City tới nói, đơn giản quá dễ dàng. Nhưng bây giờ Chelsea thu về phòng thủ, cho Manchester City tiến công mang đến phiền toái không nhỏ. Bọn hắn không có cách nào lợi dụng đơn giản nhanh chóng phản kích đến thu hoạch được dẫn bóng. Muốn dẫn bóng không thể không tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Mà hơn nửa hiệp thời gian đã còn thừa không có mấy. Lưu cho Manchester City cơ hội cũng không nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh hơn nửa hiệp liền tiến hành đến phút thứ 44. Khoảng cách thứ tư, quan viên đứng ở bên sân, cầm trong tay thời gian bù giờ bảng hiệu, chính ở phía trên thao tác. Hắn đem nói cho tất cả mọi người, hơn nửa hiệp thời gian bù giờ là vài phút, hơn nửa hiệp sắp kết thúc rồi. Tổng thể tới nói, hơn nửa hiệp tiến hành coi như tương đối thông thuận, không có cái gì quá nhiều chậm trễ thời gian địa phương. Cho nên hơn nửa hiệp thời gian bù giờ hẳn là sẽ không quá nhiều. 2 phút đồng hồ, nhiều nhất 2 phút đồng hồ. Allan Hansen ở bên cạnh nói, Snyder phía trước trận cầm banh, hắn lần nữa bị đối thủ bức đoạt. Đây là cả nửa chàng hắn bị phòng thủ một cái ảnh thu nhỏ. Sau khi bị thương một lần nữa tái xuất, trạng thái không thật là tốt. Snyder tại đối mặt loại này phòng thủ thời điểm, rất bình thường phí sức. Nếu như là bình thường trạng thái cùng thân thể đều không có vấn đề, Snyder ứng phó dạng này phòng thủ cũng không trở thành chật vật như thế. Bất quá trải qua cái này hơn nửa hiệp, Snyder cũng tại dần dần thích ứng, đồng thời tìm kiếm đối sách. Đã đối phương muốn tiếp thân bức đoạt, muốn từ mình nơi này đoạt cầu, như vậy mình nên giảm bớt cầm banh thời gian, chuyển đổi nhân vật, từ một giữa trận trận người tổ chức biến thành một cái quá độ giả. Càng nhiều thời điểm là đem bóng đá cấp tốc chuyển rời đến còn lại đồng đội dưới chân. Nhiều khi nơi này cần không phải quan sát, mà là bản năng trực giác, còn có kinh nghiệm. Thế là lần này đương Snyder lấy được banh thời điểm, liền đem bóng đá trực tiếp chuyển ra ngoài. Hắn không có đem cầu chuyền cho người khác, mà là chuyền cho Vinh Quang. Bởi vì Chelsea là co vào phòng thủ, cho nên Vinh Quang lúc này cũng là đưa lưng về phía cầu môn phương hướng. Nhìn thấy bóng đá bị chuyền hướng hắn, Chelsea cầu thủ tăng cường đối với hắn áp bách phòng thủ, đem hắn để bên ngoài đỉnh, dán chặt lấy hắn, không cho hắn tùy tiện quay người. Ai cũng biết Vinh Quang uy hiếp, nhất là tại ở gần cầu môn thời điểm. Bây giờ tại hơn nửa hiệp tranh tài còn kém vài phút liền lúc kết thúc. Chelsea trên thực tế không phải tại phòng thủ Chelsea tiến công, mà là tại phòng thủ Vinh Quang một người này. Bởi vậy chỉ cần ngăn chặn lại Vinh Quang là được rồi. Vinh Quang còn không có nhận banh đâu, liền cảm nhận được đến từ sau lưng áp lực. Loại tình huống này muốn quay người sẽ rất khó, mà lại cũng chậm trễ thời gian. Coi như xoay người, vẫn là sẽ đối mặt Chelsea tường đồng vách sắt, kia có ý nghĩa gì đâu. Mặc dù khống chế bóng quyền tại phía bên mình, hắn có thể đem bóng đá chuyển đi, một lần nữa tổ chức tiến công. Nhưng đó là tại tranh tài thời gian vẫn rất giàu có tình huống dưới. Hiện tại hơn nửa hiệp lập tức liền phải kết thúc, làm sao có thời giờ đi cùng Chelsea chậm rãi giao thiệp a? Cho nên nhất định phải có một cái biện pháp khác có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Tại bóng đá lăn hướng mình trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải làm ra quyết định, là mình dừng lại cầu lại quay người, vẫn là trực tiếp đem bóng đá chuyển đi. Có biện pháp gì hay không có thể uy hiếp được Chelsea cầu môn? Phụ trách đỉnh sau lưng Vinh Quang chính là Chelsea đội trưởng. Hậu vệ trung tâm John Terry. Mà tại Vinh Quang bên người, còn có Balak. Hắn từ một góc độ khác kẹp phòng Vinh Quang. Chỉ cần Vinh Quang đem bóng đá dừng lại, hắn liền cùng nhau tiến lên, đem Vinh Quang bao bọc vây quanh, làm hắn không có cách nào quay người uy hiếp cầu môn. Chỉ cần khiến cho hắn đem bóng đá trở về truyền, lần này phòng thủ coi như thành công. Thời gian sẽ tại Manchester City không có chút ý nghĩa nào, vừa đi vừa về truyền lại bên trong. Bay mau qua tới, đi đến hơn nửa hiệp kết thúc điểm cuối cùng. Balak nhìn chằm chằm vào Vinh Quang, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng sẽ làm sao cầm banh. Ngay lúc này, khóe mắt của hắn dư quang đột nhiên liếc về một thân ảnh. Mặc màu đen sân khách Manchester City quần áo chơi bóng thân ảnh. Hắn từ mình tầm mắt nơi hẻo lánh bên trong chợt lóe lên. Balak chú ý tới điểm này. Hắn nhịn không được hướng nơi đó ném ánh mắt. Bởi vì hắn phát hiện cái thân ảnh kia là phía trước chen vào. Đồng thời trước chen vào phương hướng là John Terry sau lưng. Hắn thấy rõ ràng cái thân ảnh kia. David Silva. Hắn tại hướng trong cấm khu chen vào. Kia là một cái không cong. Balak bỗng nhiên đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Vinh Quang. Hắn vừa vặn liền thấy Vinh Quang nâng lên chân phải. Nhưng động tác này cũng không giống như là ngừng cầu A. Bởi vì chân nhấc đến có chút cao. Tiếp xuống, cơ hồ là một cái chớp mắt đánh vào. Vinh Quang nâng lên chân phải mãnh hướng xuống vung mạnh. Chân của hắn gót đem quay lại đầy bóng đá về sau một đập. Hắn chuyền bóng. Vẫn là gót chân chuyền bóng. Bóng đá cứ như vậy từ không có chút nào chuẩn bị John Terry giữa hai chân chui tới. Thẳng đến phòng tuyến sau lưng. Vinh. Chuyền bóng. Xinh đẹp. John Mortensen còn đến không kịp nói xong câu đó. David Silva liền đã nhận được cầu. Thế là hắn chuyện tốt cấp tốc đổi giọng. Đề cao âm lượng lớn tiếng hô quát lên. David Silva. Hắn không người phòng thủ. Chelsea hậu phòng tuyến đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Vinh Quang trên thân. Tất cả mọi người chỉ muốn ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Không thể để cho Vinh Quang đạt được. Nhưng lại đều không để ý đến Vinh Quang không chỉ có sẽ sút gôn đạt được. Phải biết Vinh Quang tại Manchester City trong trận hình vị trí thế nhưng là hộ công A. David Silva nhận được tại bước vào vùng cấm địa một khắc này. Nhận được Vinh Quang truyền cho hắn cầu. Hắn không có chút gì do dự. Trực tiếp lên chân sút gôn. Bịch một tiếng. Bóng đá dán thảm cỏ nhanh chóng trước vọt. Thủ môn Pitra trách mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng là bởi vì Vinh Quang một cước này truyền rất bình thường đột nhiên. Cho nên hắn không nghĩ tới Manchester City nhanh như vậy liền có thể hình thành đại môn. Hắn dập tắt lửa động tác chậm một chút. Bao trùm phạm vi cũng không phải rất lớn. Lại thêm David Silva đá ra chính là dập tắt lửa độ khó lớn nhất bóng lăn. Pitra trách tay cũng không có khả năng nhào ở quả cầu này. Bóng đá từ bên cạnh hắn lăn đi. Sau đó một đường lăn tiến vào Chelsea cầu môn. Chelsea chỉ giành trước 3 phút. Goal. David Silva. John Mortensen vung tay hô to. Hắn vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc. Manchester City ghế dự bị cùng huấn luyện viên trên ghế tất cả mọi người nhảy lên một cái. Nhanh chóng vọt tới bên sân. Vung vẩy cánh tay. Ra sức vọt lên. Hô to. Tại ném cầu về sau cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Không có so cái này càng bổng. Mà tại sát vách, Chelsea ghế dự bị bên trên. Không ít người thì hai tay ôm đầu. Mở to hai mắt nhìn. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm sân bóng. Bọn hắn rất khó tin tưởng. Mình đội bóng vậy mà chỉ giành trước như thế vài phút liền bị san đều tỷ số. Tại trong hai cái ở giữa. Là thứ tư quan viên. Ngay tại David Silva sút gôn sát na. Hắn vừa mới nâng lên trong tay mình bảng hiệu. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra chữ số Ả Rập 2. Quả nhiên như Alan Hansen nói như vậy. thời gian bù giờ 2 phút đồng hồ. Nhưng Manchester City cũng không dùng đến cái này, 2 phút đồng hồ liền san đều tỷ số điểm số. Ancelotti đứng tại bên sân, nghe sát vách Manchester City ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch trước truyền lại tới tiếng hoan hô. Trong lòng hơi đắng, hắn đầy trong đầu đều là đề phòng vinh quang. Đề phòng vinh quang, làm sao cũng không nghĩ tới. Dẫn bóng không phải vinh quang, mà là David Silva. Chelsea toàn đội tuân theo chỉ thị của hắn, đối vinh quang chặt chẽ phòng thủ. Nhưng ai có thể nghĩ tới tại trận đấu này bên trong, vinh quang cũng không phải kẻ hủy diệt, mà là một cái trợ công người. Tại đối mặt mình nghiêm mật phòng thủ, không cách nào quay người cùng thoát khỏi thời điểm, vinh quang quả quyết từ bỏ mình sút gôn dự định, mà là đem bóng đá chuyền ra ngoài. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một cái gót chân chuyền bóng. Dạng này trợ công thật sự là quá bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới? Ai cũng không nghĩ ra. Hắn phí hết tâm tư liền là muốn cho Chelsea có thể giữ vững như thế một cái cầu dẫn trước ưu thế. Kết quả hắn đề phòng biện pháp cũng chỉ lên 3 phút tác dụng. Sau 3 phút, Manchester City liền san đều tỷ số điểm số. Chelsea hơn nửa hiệp toàn bộ cố gắng đều nước chảy về biển đông. Dẫn trước ưu thế không còn tồn tại. Hơn nửa hiệp kết thúc trước song phương về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Nhưng là ảnh hưởng hoàn toàn không chỉ như thế. Quả cầu này đối Chelsea sĩ khí đả kích cũng là hết sức rõ ràng. Vừa nghĩ tới hơn nửa hiệp thật vất vả đạt được dẫn trước ưu thế không còn sót lại chút gì, Chelsea cầu thủ ở trong lòng khẳng định sẽ cảm thấy uể oải. Loại tâm tình này tại đối mặt Manchester City loại này cường địch thời điểm, nhưng là phi thường chí mạng. Cao thủ quyết đấu, nhiều khi so đấu đều không phải là kỹ chiến thuật trình độ, mà là tâm lý cùng ý chí. Cảm xúc bên trên ba động sẽ ảnh hưởng đến đám cầu thủ biểu hiện. Đừng nói cầu thủ, đương chính Ancelotti nhìn thấy cái này ném cầu thời điểm, trong lòng đều sinh ra một chút ba động. Bất quá Ancelotti rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn cũng không để cho loại tâm tình này tiếp tục ảnh hưởng mình, mà là bắt đầu tỉnh táo cân nhắc muốn làm sao ở giữa sân lúc nghỉ ngơi một lần nữa điều chỉnh mình. Cầu thủ tâm lý trạng thái, đây mới là khó khăn nhất. Ancelotti cũng không phải là một cái am hiểu dùng một chút rất có kích động tính chất ngôn ngữ đến điều động cầu thủ cảm xúc huấn luyện viên trưởng. Cái này với hắn mà nói là một cái khiêu chiến. Tại Manchester City san đều tỷ số điểm số về sau, tiếp xuống 2 phút đồng hồ thời gian bù giờ bên trong, Chelsea cầu thủ rõ ràng nhận lấy quả cầu này ảnh hưởng. Hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu như thời gian bù giờ lại nhiều mấy phần chuông, làm không tốt Manchester City còn có thể lại tiến một cầu. Bởi vậy có thể thấy được, Ancelotti lo lắng là phi thường có đạo lý. Cuối cùng, trọng tài chính còi huýt cứu được Chelsea. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương đánh thành 1-1. Mặc dù là cái thế hòa, nhưng song phương cầu thủ kết quả biểu hiện là hoàn toàn không giống. Manchester City cầu thủ lộ ra rất bình thường hưng phấn, mà Chelsea cầu thủ thì ủ rũ cúi đầu, phảng phất thua mất tranh tài đồng dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.